Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, Đế Quốc Dị Động. Tinh Linh Vương Quốc hướng Ma Quốc điều động sứ giả đoàn đưa tới rất nhiều người cùng thế lực chú ý. Tỷ như sứ giả đoàn đi qua Ma Công Quốc, tỷ như nhà mạo hiểm Hiệp hội, tỷ như Delos Đế Quốc, tỷ như Am Tổ Quốc. Dark El Vương quốc cho tới nay đều là phi thường bảo thủ. Sau phương Bắc Ban Tu còn muốn bảo thủ, mà dạng này bảo thủ vương quốc vậy mà chủ động hướng về một cái vừa mới xuất hiện chẳng phải quốc gia, hơn nữa còn là ma vật chỗ xây dựng quốc gia điều động sứ giả đoàn. Cái này thật sự là làm cho người rất chấn kinh, mà công quốc bên trong có rất nhiều người cảm thấy kỳ quái. Nhưng làm đã tại trong ma cung gặp qua Maya nữ vương, thậm chí còn cùng thứ nhất lên phục thị qua Ngưu Khôi Skadi, tự nhiên là biết trong đó nội tình cùng nguyên do, mà nhà mạo hiểm hiệp hội là một cái lỏng lẻo tổ chức. Bọn hắn mặc dù cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cũng liền vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hư tổ quốc đối với chuyện này người biết không nhiều, mà quan tâm nhất cũng chính là nữ vương Sonan Erska, một cái là lấy bảo thủ văn minh Dark El Vương quốc, một cái là cùng hư tổ quốc liền nhau, vừa mới xuất hiện chẳng phải ma vật ma quốc. Cả hai tiếp xúc khiến cho Erska cảm thấy có chút kinh nghi. Nghĩ nghĩ những cái kia Dark El tính tình, Erska cảm giác đã những này Dark El có thể điều động sứ giả đoàn, vậy đã nói rõ những này Dark El mở mắt đối đãi ma quốc. Mà lấy Dark El cái kia cao ngạo tính tình, có thể có được Dark El mắt nhìn thẳng đợi, cái này ma vật tạo thành ma quốc hẳn là sẽ không quá hỏng bét. Có lẽ không phải là bởi vì ma quốc, mà là bởi vì cái kia ma vương. Erska nghĩ đến trước đó nhận được hình ảnh kia. Nói thật, Erska vô cùng hâm mộ Ngưu Khôi, bởi vì Ngưu Khôi làm ma vương có tuyệt đối là thực lực, mà ma vật bên trong lại là thực lực vi tôn. Ngưu Khôi mệnh lệnh liền là tuyệt đối, Ngưu Khôi ý chí liền là toàn bộ ma quốc chính sách hạch tâm. Nếu như Erska có thể tại hư tổ quốc bên trong có được Ngưu Khôi như thế, không, vẻn vẹn chỉ có được 1/10 uy phong, như vậy nàng cũng sẽ không giống như bây giờ cải cách khó khăn. Có lẽ ta hẳn là thử tiếp xúc một chút cái kia ma quốc, Erska trong lòng nghĩ như vậy. Đối với quốc gia khác cùng thế lực, Delos Đế quốc khi biết tin tức này về sau liền vô cùng khó chịu. Lúc đầu, bọn hắn làm trên phiến đại lục này cường đại nhất quốc gia, trong khoảnh khắc liền tiêu diệt Ma Công quốc, mắt thấy ngắn ngủi thời gian 2-3 năm liền có thể đem chọn cái Ma Công quốc quốc thổ chiếm đoạt. Kết quả, tại tối hậu quan đầu, đột nhiên xuất hiện một cái ma quốc, không chỉ có đem quân đội của bọn hắn đánh hoa rơi, còn đem bọn hắn chạy về quê quán. Mà ngay từ đầu, Delos Đế quốc bên trong rất nhiều người còn tưởng rằng cái này ma quốc xuất hiện sẽ trở thành toàn bộ Arad đại lục tất cả quốc gia địch nhân bị thảo phạt. Kết quả, làm bọn hắn không có nghĩ tới là cái này ma quốc quân đội đã vậy còn quá có kỷ luật. Tại cái kia ma vương thống trị dưới, vậy mà không có một cái nào ma binh có can đảm làm càn. Cuối cùng, Ma Công quốc cùng ma quốc tiến hành kết minh, bắt đầu thương nghiệp, văn hóa, thậm chí trên quân sự giao lưu. Đến bây giờ, thậm chí ngay cả Dark El vương quốc đều cùng ma quốc có hữu hảo tiếp xúc. Làm Delos Đế quốc hoàng đế, Leon cảm giác rất nín thở. Hắn đã từng cũng là phái người đi cùng Dark El tiếp xúc rất nhiều lần rất nhiều lần. Kết quả, mỗi một lần đều là mặt nóng đi thiếp mông lạnh. Đương nhiên, hắn cũng thừa nhận, hắn trong lòng mình nhưng thật ra là không có hảo ý. Hắn muốn thống trị toàn bộ Arad đại lục, muốn Dark El vương quốc quốc thổ biến thành quốc thổ của hắn, muốn Dark El biến thành hắn nô lệ. Nhưng là đang nỗ lực cùng Dark El tiếp xúc quá trình, hắn nhưng là không có lộ ra một điểm ác ý. chỗ tốt biểu thị ra không ít, kết quả lại một chút tác dụng không có. Mà bây giờ đâu, Ma Quốc có vẻ như cũng không có cái gì đặc thù cử động. Đắc Eo Vương Quốc vậy mà liền chủ động tới cửa đi bái phòng. Cái này sẽ dán rất nhiều lần mông lạnh hắn cùng hắn Delos đế quốc đưa ở chỗ nào. Từ Ma Quốc cái kia mặt đánh không lại đi, nhưng Đắc Eo Vương Quốc lại không nhất định có Ma Quốc cái kia mặt khó đánh, Leon thầm nghĩ đến. Delos đế quốc lúc này lần nữa khôi phục được Leon trong khống chế. Trước đó náo động đã bị hắn một chút xíu xóa đi. Những cái kia bị hắn nhất thời bệnh tàn ấn đi ra các đại lão lần nữa bị hắn áp chế xuống. Ai về nhà nấy gác tìm các dọa đi. Delos đế quốc hiệu suất lần nữa được tăng lên. Leon mệnh lệnh đạt được trung thực chấp hành. Thực lực không ngừng bí ẩn điều động. Không có một tia sai lầm. Là một cái quân chủ cường đại. Leon là phi thường hợp cách. Hắn có thể đem chọn cái Delos đế quốc bên trong hành chính cùng quân sự đều làm giống như nghệ thuật. Hắn mỗi một đạo chỉ lệnh đều có thể ghi vào sách giáo khoa bên trong xem như tài liệu giảng dạy. Quân đội điều động ngay ngắn trật tự. Các phương vật liệu điều phối cũng là nhẹ nhàng thoải mái. Không có một tơ một hào bối rối. Toàn bộ đế quốc giống như một cái tinh vi máy móc. Bị Leon thao túng. Bất quá, mặc dù Leon làm vô cùng ưu tú, mặc dù quân lực điều động vô cùng bí ẩn, nhưng lại vẫn như cũ bị Nghiêu Khôi biết được. Cũng không phải là Nghiêu Khôi dùng ma nhãn nhìn thấy cái gì, mà là tại Delos đế quốc bên trong. Hiện tại đã có rất nhiều quý tộc thành viên gia đình đều bị Nghiêu Khôi ma hóa. Mà chỉ cần ở trong đó, có một người biết được tương quan tin tức, tiền lý, như vậy Nghiêu Khôi không sai biệt lắm liền biết. Cuối cùng lại dùng ma nhãn đi quan sát một chút. Tự nhiên là cái gì đều rõ ràng. Đối mặt Delos đế quốc cử động, Nghiêu Khôi không thế nào quan tâm. Hắn chỉ là nói cho một cái Maya nữ vương. Sau đó không còn nhiều hơn để ý tới. Có mở ra cỡ lớn không gian vòng xoáy năng lực hắn. Trong chiến tranh trên cơ bản thì tương đương với có được một thanh thần kiếm. Coi như thực lực yếu tại địch quân gấp trăm lần hắn đều có lòng tin chiến thắng. Chớ nói chi là hắn hiện tại Ma Quốc thực lực nhưng tuyệt không so Delos đế quốc kém. Nếu như tính luôn Sirocco, Loto, Direki cái này ba cái sứ đồ giúp tay, như vậy thì là treo lên đánh Delos đế quốc cũng không thành vấn đề. Dưới tình huống như vậy, Nghiêu Khôi còn có cái gì có thể lo lắng? Nhưng để ý sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.